Quý thính giả thân mến, tập 2 Tuyệt sắc Khuynh Thành sẽ được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.